Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 101, biến thiên, bầu trời đêm treo cao mặt trăng, màu đỏ tươi như máu, hào quang màu đỏ ngòm vương xuống đến, làm cho linh bảo cát như ngâm ở máu tươi bên trong. Nhiếp Thiên đứng bệ cửa sổ, nhìn trên đường phố đứng đầy người, những người kia đều đưa mắt nhìn trời, vẻ mặt kinh hoảng. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không mau chóng rời đi linh bảo cát? La Hân sợ mất mật, Ô Hưng mặt trầm như nước, lắc đầu nói, phải đi, cũng không phải hiện tại. Không có ngoài ý muốn, bây giờ ở linh bảo cát phụ cận, tụ tập đông đảo quỷ tông, huyết tông cùng ngục phủ cường giả, lúc này rời đi, vừa ra linh bảo cát, lập tức sẽ nên đón ngập đầu tai ương, vậy thì khổ thủ nơi đây. La Hân hoảng rồi, chờ đi, linh bảo cát địa hỏa phần thiên đại trận, ở toàn bộ ly thiên vực đều là chí cường kỳ trận, cho dù là quỷ tông, huyết tông cùng ngục phủ cường giả, muốn trong thời gian ngắn đánh tan đại trận kia, cũng không dễ dàng như vậy. Ô Hưng hít sâu một hơi, nhìn về phía mọi người nói, tại địa hỏa phần thiên đại trận không có bị đánh tan trước, toàn bộ đều ngốc ở chỗ này, chỗ ấy đều không cho đi. Một khi địa hỏa phần thiên phá diệt, thoại đến nơi này, Ô Hưng trầm mặt lại, tựa như ở khó khăn cân nhắc được mất. Địa hỏa phần thiên vừa vỡ, làm quỷ tông, huyết tông, ngục phủ cường giả đại lượng tràn vào thì, thật không chống đỡ được, lại nghĩ cách thoát đi. Liễu Nhiễn bất ngờ nói, sư phụ, bọn họ sao dám quy mô lớn xâm lấn? La Hân cũng nói, chúng ta cùng cái kia tam phương chiến đấu, tuy rằng lúc đó có phát sinh, có thể cực nhỏ sẽ cho tới như vậy hoàn cảnh, triệt để khai chiến. Không chết không thôi, đối với song phương đều không có lợi, bọn họ tại sao lại làm càng như thế? Ô Hưng suy nghĩ một chút, giải thích, sở dĩ không có bạo phát như vậy kịch liệt xung đột, đó là bởi vì bọn họ trước đây chưa từng tìm tới cơ hội thích hợp, gần nhất, hôi cốt vị kia huyền cảnh tiền bối, tự hồ đang bế tử quan. Trừ phi hắn tự thân hiểu được, bằng không những người khác không cách nào để cho hắn đi ra, huyền vũ cung vị kia, nghe nói quãng thời gian trước rời đi. Đi tới vẫn tinh chi địa cái khác vực giới, đã như thế, chúng ta này bốn tông, đạt đến huyền cảnh tiền bối, cũng chỉ còn sót lại linh bảo các phòng huy, còn có Nhiếp Thiên sư phụ, mà quỷ tông cùng huyết tông, cũng có hai vị huyền cảnh cường giả. Ngục phủ lại có hai tên huyền cảnh cường giả, nửa năm qua, bởi thanh huyễn giới đại biến, chúng ta bốn tông hợp lực, chém giết không ít quỷ tông, huyết tông, ngục phủ người, cái kia tam phương ở đoạn thời gian gần đây bên trong. Tương đương an phận, vốn cho là bọn họ chịu thua, không hề nghĩ rằng. Bọn họ có càng to lớn hơn mưu đồ, Ô Hưng thoáng giải thích một hồi, liền đối với Liễu Nghiễn nói rằng, ngươi xem trọng bọn họ, ta đi linh bảo các bên kia hỏi một chút tình huống cụ thể, nhìn bọn họ những kia không gian truyền tống trận có thể dùng được hay không. Bỏ lại câu nói này sau, Ô Hưng từ bệ cửa sổ một nhảy ra, thân hình hắn không có rơi xuống đất, liền hóa thành một tia mơ hồ thanh ảnh, ở trên đường phố lóe lóe. Liền không gặp tung tích, đều ngốc ở chỗ này, ai cũng không được lộn xộn. Liễu Nghiễn quát lên, Nhiếp Thiên cùng Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc đứng cùng nơi, nhìn những kia xông lên đường phố, mục hiện ra hoảng sợ các tông luyện khí sĩ, tâm tình cũng bị bọn họ cảm hóa, trở nên trầm trọng mà sợ hãi. Ầm ầm ầm, đại địa nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến rung động dữ dội, Nhiếp Thiên vị trí 6 tầng thạch lâu, theo dưới nền đất chấn động mà lắc lư, hắn ngưng thần chung quanh. Đột nhiên phát hiện cái kia ba tòa trọc lốc, đứng sững ở linh bảo các tam phương thạch phong, từ nguyên bản màu sắc, dần dần trở nên đỏ đậm, ba tòa thạch phong, đều có mấy ngàn mét cao, bây giờ theo màu sắc biến hóa, từ ngọn núi trong hang đá, dâng trào ra từng đạo hỏa diễm lưu quang, thạch phong, cũng trong thời gian ngắn ngủi, trở nên như thiêu hồng thiết côn, phóng thích kinh người nhiệt lượng, nồng nặc hỏa diễm, hóa thành một đạo đạo lưu quang, từ cái kia ba tòa thạch phong bên trong cửa động bay ra. Như đi ngược dòng nước thác nước, xông thẳng hướng thiên, huyết nguyệt bên dưới, màu đỏ sậm bầu trời, bị rừng rực hỏa diễm lưu quang bao trùm nhấn chìm. Sau đó không lâu, một tầng bao phủ toàn bộ bầu trời hỏa diễm quang tráo, liền ở trên trời hiển hiện ra. Ở ngọn lửa kia quang tráo trên, từng đạo hỏa diễm lưu quang vạn vẹo biến ảo, không ngừng tổ hợp đang dệt thành một vài bức phiền phức quỷ bí hỏa diễm tranh vẽ. Những kia hiển hiện ở quang tráo trên hỏa diễm đồ án, phản phất chất chứa lửa chân lý. Tựa như nắm giữ vô cùng diệu dụng, bầu trời tựa như đang thiêu đốt, đại địa nổ vang không ngừng, vẫn có càng nhiều hỏa diễm lưu quang, bị địa hỏa phần thiên đại trận khởi động, từng cái nhằm phía trên không. Linh bảo các vị trí thung lũng, vốn là nóng bức khó nhịn, theo địa hỏa phần thiên vận chuyển, trong cốc trở nên càng oi bức. Trên đường phố, mỗi cái bán linh khí, bảo giáp, đang dược thạch trong lầu, linh bảo các linh tông, đều truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Từng người bảo các luyện khí sư, ở tại bọn hắn vị trí hang đá, bắt đầu dâng trào hỏa diễm lưu quang trước, đều đã lòng như lửa đốt địa lao ra hang đá. Những luyện khí sư kia, bây giờ đứng ba tòa thạch phong dưới đáy, cũng là ngửa đầu nhìn bầu trời, diện hiện ra kinh sợ. Bên kia, Nhiếp Thiên quan sát bốn phía thì, Huyền Vũ cung ông bà tử, dẫn Trịnh Bân, Hàn Hinh, còn có mấy cái Huyền Vũ cung người, vội vã tới rồi, Ô Hưng trưởng lão có ở đó không? Ông bà tử ở dưới đáy hô, sư phụ của ta đi linh bảo các. Liễu Nhiễn đáp lại, ông bà tử tự hồ biết sẽ như vậy, nàng ở dưới đáy gật gật đầu, không có trải qua Nhiễn đồng ý, liền dẫn những kia Huyền Vũ cung đệ tử, bạch bạch bạch mà lên lầu, rất nhanh, nàng cùng Huyền Vũ cung những người kia, liền xuất hiện ở Nhiếp Thiên tầng này thạch lâu. Nhiếp Thiên chú ý tới, Trịnh Bân cùng Hàn Hinh, còn có cái kia mấy cái năm lâu một chút Huyền Vũ cung người đến, cũng đều mặt âm trầm. Nhìn ra giống như bọn họ lo lắng linh bảo các biến đổi lớn, chúng ta Huyền Vũ cung lần này đến ít người, thực lực không đủ. Ông bà tử lên lầu sau đó, rất thẳng thắn nói, linh bảo các biến đổi lớn sắp nổi lên, một khi địa hỏa phần thiên đại trận bị phá, linh tông cùng bảo các, sẽ không có người có thể bận tâm đến chúng ta. Đại gia tụ lại cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau, dễ chịu độc thân tác chiến, Liễu Nghiễn thở dài một hơi, nói, chẳng ai nghĩ tới lần này giám bảo hội, sẽ phát sinh như vậy kinh thiên chi biến, cái kia tam phương thời cơ chọn chính là tốt. Ông bà tử khuôn mặt cay đắng, chúng ta Huyền Vũ cung vị kia, gần đây vừa vặn không tại Ly Thiên Vực, Hôi Cốc vị kia lại đang bế tử quan. Chỉ có, nàng nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói, cũng là sư phụ của ngươi, bây giờ nằm ở có thể bất cứ lúc nào chiến đấu trạng thái, có điều sư phụ của ngươi, e sợ cũng tới không được linh bảo cát, ngục phủ hai vị kia. Chí ít sẽ phân ra một người đi các ngươi Lăng Vân Tông hậu sơn, để sư phụ của ngươi không rảnh đi để ý tới nơi đây chi biến. Nàng vừa nói như thế, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, sư phụ của ta, Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, sư thúc tổ sẽ không sao. Liễu Nghiễn khuyên lơn, lấy sư thúc tổ cảnh giới cùng thực lực, ngục phủ điều động một vị, chỉ có thể kéo dài thời gian của hắn, hai vị toàn ra, sư thúc tổ cũng chỉ là thoát không được thân. Không cách nào bận tâm đến chỗ này. Muốn xúc phạm tới sư thúc tổ, Quỷ Tông cùng Huyết Tông còn muốn lại phân ra một người, nhưng, Quỷ Tông cùng Huyết Tông một khi lại phân ra một người, bọn họ liền không cách nào ở chỗ này chiếm cứ ưu thế, dù sao, Linh Bảo Các còn có Bảo Các phòng huy tiền bối ở, vì lẽ đó, ngươi nên lo lắng, không phải sư phụ của ngươi, mà là chính ngươi, hừng, ta cũng là như thế cho rằng. Huyền Vũ cung ông bà tử biểu hiện nghiêm túc mà nhìn bên ngoài, lại nói, lần này Quỷ Tông, Huyết Tông, Ngục Phủ liên hợp động thủ, nhất định sẽ cho Linh Bảo Các tạo thành trọng thương. Vì lần này giám bảo hội, Linh Bảo Các đem rất nhiều tàn ở những địa phương khác quý giá linh khí, đều triệu tập lại đây, những kia quý giá linh khí, ta xem là không gánh nổi, còn sẽ chết bao nhiêu người, liền xem cái kia Tam Tông điều động bao nhiêu cường giả. Sau trận chiến này, Linh Bảo Các chắc chắn nguyên khí đại thương, thậm chí. Ông bà tử thoại đến một nửa, đột nhiên dừng lại, xem ý của nàng, nàng là cảm thấy Linh Bảo Các hẳn là tránh không khỏi tai nạn này, đến rồi. Sử Dật đột nhiên quát lên, nhưng vào lúc này, mọi người xuyên thấu qua cái kia một tầng hỏa diễm thiêu đốt lồng ánh sáng, chú ý tới trong bầu trời đêm huyết nguyệt bên cạnh, đột nhiên thêm ra một cái bóng, cái kia bóng dáng, ngay ở huyết nguyệt bên dưới, phản phất ngồi đàng hoàng ở một tòa huyết quang rạng rỡ liên trên đài, Nhiếp Thiên nhìn kỹ sau khi... Phát hiện cái kia một đạo mơ hồ huyết ảnh, tự hồ là một người phụ nữ. Người phụ nữ kia một ở huyết nguyệt dưới đáy hiển hiện, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được đầy trời huyết sắc nguyệt quang, tự như chịu đến một luồng đến từ chính trên người nàng kỳ dị lực lượng hấp dẫn, điên cuồng hội tụ hướng nàng. Nữ nhân phía sau, nhất cá dương nanh múa vuốt huyết ảnh, cấp tốc bành trướng, rất nhanh trở nên già thiên cái địa, cách xa nhau rất xa, còn cách cái kia một tầng kỳ dị hỏa diễm quang tráo, nhìn cái kia to lớn huyết ảnh. Nhiếp Thiên đều có một loại muốn nghẹt thở trầm trọng cảm giác ngột ngạt, dần dần, huyết nguyệt dưới đáy huyết ảnh, đã nở lớn đến như một ngọn núi giống như to lớn, từng luồng khủng bố đến cực điểm tinh lực ba động, từ cái kia to lớn huyết ảnh trên người khuếch tán ra đến, để bên trong sơn cốc hết thảy khách tới, đều cảm thấy trong cơ thể khí huyết không thuận, tê tê, từng đạo huyết sắc nguyệt hoa, như lâu dài huyết sắc trường hà, từ cái kia một phần huyết nguyệt bên trong trút xuống mà ra, mấy chục đạo huyết sắc nguyệt hoa, buông xuống thời gian, phản phất hóa thành từng cái pha tạp vào nồng nặc huyết quang lưu tinh, huyết quang rạng rỡ trên đài sen, cái kia mơ hồ nữ nhân, tựa như ở bấm quyết thôi thúc bí pháp, cái kia to lớn huyết ảnh đột nhiên phát sinh từng tiếng kinh thiên động địa rít gào, tiếng gầm gừ đồng thời, buông xuống huyết sắc lưu tinh, trở nên càng màu đỏ tươi lâu dài, rầm rầm, từng đạo huyết sắc nguyệt hoa, như đỏ sậm lưu tinh, bắt đầu va đập linh bảo các địa hỏa phần thiên đại trận, vô số lít nha lít nhít hỏa diễm đồ văn, từ cái kia đỏ ao lồng ánh sáng bên trong rõ ràng hiện lên, lại đột nhiên nát tan nổ tung, lại cấp tốc đoàn tụ, dưới nền đất nơi sâu xa, càng thêm kinh người chấn động bạo phát, ba tòa hoàng ở thung lũng Thạch Phong, đỉnh núi bên trên, có đạo đạo hỏa diễm cột sáng trùng thiên, bên trong sơn cốc, hết thảy khách tới, bao quát linh tông cùng bảo các luyện khí sĩ, ngước nhìn thiên khung, đều mục hiện ra tiêu sắc, địa hỏa phần thiên, e sợ cũng chống đỡ không được quá lâu. Dù sao cũng là huyết tông cái kia khủng bố nữ nhân, nàng toàn lực thi pháp bên dưới, đủ để hám thiên cải địa, Liễu Nghiễn đã đang suy nghĩ, một khi ngọn lửa kia quang tráo bị tạc mở ra, có phải là nên ngay đầu tiên, liền dẫn nhiếp thiên chờ nhân hỏa tốc rút đi, cùng ông bà tử như thế, hắn cũng không cảm thấy linh bảo các có thể chạy trốn kiếp nạn này, vì lẽ đó bắt đầu vì là người bên cạnh dự định, quỷ tông vị kia, nên đã hành động, chỉ là không biết hắn thông qua loại phương thức nào, đến phá hoại cái kia địa hỏa phần thiên đại trận, sử giật ánh mắt phập phù, chung quanh đi vọng, tự hồ đang tìm cái gì, cũng vào lúc này, một ngọn núi đá dưới chân núi, có nhất cá lẻ loi nhà đá dưới đáy có nhất cá u ám thạch đạo, nối thẳng dưới nền đất trăm mét nơi, một gian rộng rãi trong điện đá, bảo các người thứ hai có thể luyện chế đẳng cấp cao linh khí luyện khí sư Ngụy Ninh, đột nhiên biến sắc, thân là cao cấp luyện khí sư hắn. Gần nhất một lòng một dạ nghiên cứu thông linh con đường luyện khí, một lòng muốn luyện chế ra một cái thông linh linh khí. Linh khí, muốn thông linh, có hai loại phương thức. Một loại phương thức, là linh khí bản thân chất liệu giàu có linh tính, theo linh khí bước cuối cùng rèn luyện ngưng hình, làm cho linh khí tự thân đản sinh ra linh tính, cũng có trí khôn. Phương thức này, chính là tối tinh xảo thông linh cấp bậc luyện khí sư, mới có thể chạm tới chân lý. Ngụy Ninh, bây giờ còn chỉ là một tên cao cấp luyện khí sư. Hắn chọn dùng phương thức, là trực tiếp đem linh hồn mạnh mẽ hòa vào đồ vật bên trong, giao cho đồ vật linh hồn. Vì thực hiện điểm này, hắn nhọc lòng, thu thập 7 cái mạnh mẽ linh hồn. Cái kia 7 cái mạnh mẽ linh hồn, đều là hắn chuẩn bị dùng để luyện chế thông linh cấp linh khí, vì là linh khí cuối cùng phú hồn. Bây giờ, 7 cái mạnh mẽ u hồn, bị từng cái tỉ mỉ lôi thằng thuyên ở, cho cầm cố ở 7 cái đặc chế bồn chứa bên trong. Xì xì, từ những kia lôi thằng bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến tia điện cùng ánh chớp, 7 cái u hồn bản thoi thóp, căn bản không dấy lên được phản kháng ý nghĩ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, 7 cái bị lôi thằng trói lấy, bị cầm cố ở đặc thù bồn chứa u hồn, tựa như đột hoạch dị lực, trong nháy mắt nắm giữ sức mạnh to lớn, 7 cái u hồn, ở những kia bồn chứa bên trong, trở nên cuồng bạo, không để ý cái kia từng cây lôi thằng quất, điên cuồng va chạm những kia đặc chế bồn chứa, pha lê bồn chứa tầng ngoài. Đột nhiên hiện ra tinh mỹ hoa văn, cấm chế lực lượng sản sinh, có thể cái kia 7 cái u hồn, nhưng nhắm mắt làm ngơ, đang không ngừng va chạm bên dưới, khiến cho bên trong nhất cá bồn chứa, đột nhiên vỡ vụn một vết thương, bên trong cái kia u hồn, liền thông qua cái kia miệng nhỏ, như một tia khói giống như bay ra, nó vừa bay ra, một luồng âm hàn linh hồn chi lực, bỗng bao phủ toàn bộ điện đá, bảo các xếp hàng thứ hai luyện khí sư Ngụy Ninh, trong mắt dần hiện ra mê mang cùng nghi hoặc. Nhất cá tuyệt không nên ở trong lòng hắn hiện lên ý nghĩ, đột nhiên liền sản sinh, đùng đùng, hơi suy nghĩ, cái kia mặt khác 6 cái đặc thù bồn chứa, đột nhiên nổ tung, 6 cái u hồn, trong nháy mắt thoát ly cầm cố, hóa thành 6 cái khủng bố quỷ ảnh, từ lỗ tai của hắn, con mắt, trong lỗ mũi, đột nhiên chui vào đầu hắn, mấy giây sau, Ngụy Ninh liền lại không một tia hơi thở sự sống, linh hồn giống bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ, 7 cái bị cầm cố trong lòng đất trăm mét. Tuyệt không nên nên tồn tại với bảo các u hồn, tránh ra ràng buộc, thoát vây mà ra, bỗng nhiên liền ở trong cốc bốc lên, cái kia 7 cái u hồn, vừa ra tới, liền hướng về gần nhất bảo các luyện khí sư động thủ, có u hồn từ dưới nền đất bay ra, những kia u hồn là Ngụy Ninh trưởng lão tiêu tốn to lớn đánh đổi, từ cái khác vực ngoại thiên địa đổi với tay cầm. Chúng nó lao ra ràng buộc, giống bị quỷ tông đã khống chế, Ngụy Ninh trưởng lão nên đã chết rồi. Bảo các luyện khí sư, có người biết Ngụy Ninh thu được 7 cái u hồn, đưa tới thì có tầng tầng cầm cố. Bởi vì, mặc dù là Ngụy Ninh chính mình, nếu như đối mặt cái kia 7 cái không bị tầng tầng ràng buộc u hồn, e sợ cũng vô lực chống lại. 7 cái u hồn thoát vây, mang ý nghĩa bảo các xếp hàng thứ hai Ngụy Ninh, hẳn là bỏ mình. Bọn họ hét thảm, lớn tiếng kêu la, đều ở chung quanh mà chạy. Có thể cái kia 7 cái từ dưới nền đất bốc lên u hồn, nhưng phập phù, chung quanh truy kích bọn họ, nhảy vào trong đầu của bọn họ, lấy linh hồn của bọn họ làm thức ăn. Đó là ám minh vực lệ hồn, Ngụy Ninh điên rồi phải không? Hắn lại dám từ ám minh vực đổi lấy u hồn. Phan Đào phụ thân Phan Bách, ở cực xa chỗ một đống thạch trong lầu, đại tiếng trống giận, Nhiếp Thiên chú ý tới, từ Phan Bách phương hướng, đột nhiên lao ra mấy cái linh tông luyện khí sĩ, đi đón đánh cái kia 7 cái đến từ ám minh vực lệ hồn. Ầm, vào thời khắc này, giữa bầu trời tên kia ngồi ngay ngắn đài sen nữ tử, điều động cái kia khổng lồ huyết ảnh, tàn nhẫn mà oanh kích ở hỏa diễm quang tráo trên. Nhiếp Thiên bị cái kia tiếng nổ vang rền, chấn động màng tai đau đớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hỏa diễm quang tráo trên hiển hiện nhất cá hỏa diễm đồ án, không thể ngay đầu tiên khôi phục gây dựng lại, không được, muốn phá nát. Trên đường phố, rất nhiều nhìn bầu trời ngoại lai khách, đều sắc mặt tái xanh, tựa như biết sắp đại sự không ổn. Xèo, Ô Hưng bóng người, đột nhiên bốc lên, hắn thúc vừa qua đến, liền quát lên, linh bảo các có không gian truyền tống trận, đều chịu đến dị thường không gian rung động ảnh hưởng, toàn bộ mất đi hiệu lực, sư phụ, vậy làm sao bây giờ? La Hân hô, Ô Hưng một câu nói, mới phát hiện Huyền Vũ cung ông bà tử cũng ở, hắn hướng về phía ông bà tử khẽ gật đầu. Vội vàng nói, linh bảo các sợ là không lưu lại được, ông bà tử rất tán thành, đi thôi, chúng ta hướng về trận pháp biên giới đi áp sát. Một khi địa hỏa phần thiên đại trận bị tạc thay khẩu, ở bên ngoài quỷ tông cùng huyết tông cường giả tràn vào thì, chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm phá vây rồi. Ô Hưng căn bản không có cùng linh bảo các cùng chết sống ý nghĩ, vội vàng dục mọi người, để đại gia đuổi tới hắn, Nhiếp Thiên cùng Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc một đạo nhi, ở Ô Hưng dẫn dắt đi. Từ trên lầu đi xuống, lập tức lên đường, trên đường phố, rất nhiều linh bảo các thuộc hạ gia tộc đệ tử, còn có linh tông cùng bảo các luyện khí sĩ, đều ở la hét, người người tự nguy. Một bên khác, lớn tiếng kêu gào Phan Bách, tựa như chú ý tới Ô Hưng chờ nhân hướng đi, lấy thức nhân nghe tên bốn tông Phan Bách, đột đem con trai của hắn Phan Đào kéo qua một bên, lấy chỉ có Phan Đào có thể nghe được âm thanh nói rằng, Đào Nhi, theo Lăng Vân Tông cùng Huyền Vũ cung người, làm hết sức rời xa linh bảo các. Ta cùng gia gia ngươi, ở linh bảo các thân cư yếu chức, chúng ta chỉ có thể thủ vững, quyết không thối lui nhưng ngươi không cần cùng chúng ta, không. Phan Đào con mắt đỏ chót, ta và các ngươi đồng thời lưu lại, cút. Phan Bách nổi giận, mau mau cút cho ta. Lần này tông môn đột nhiên bị thảm biến, không biết có bao nhiêu người sẽ hy sinh, người khác ta mặc kệ, ta muốn ngươi cho ta còn sống, ngươi mau cút. Nếu như ngươi muốn vì chúng ta làm những gì, liền cẩn thận còn sống, đem phát sinh ở linh bảo các kịch biến, lấy tốc độ nhanh nhất thông báo Khác Tam Tông. Khác Tam Tông, nếu như có thể cấp tốc phát hiện, cường giả ra hết, chúng ta cũng không phải là không có sống sót hy vọng, ngươi rời đi. Không phải chạy trốn, ngươi là có thể vì chúng ta mang đến sinh cơ. Nhanh đi, Phan Bách không ngừng dục, chỉ lo Ô Hưng chờ nhân đi xa, con trai của hắn không đuổi kịp. Phan Đào cắn răng, theo dõi hắn sâu sắc nhìn mấy lần. Chung mảnh một đầu, không nói một lời địa chạy vội đi ra ngoài, lấy nhanh nhất địa tốc độ đuổi theo Ô Hưng chờ nhân. Cũng trong lúc đó, An Thi Di tỉ muội vị trí yên lặng đình viện, An Dĩnh hoảng sợ mà nhìn bầu trời, từ lâu hoang mang lo sợ, không ngừng dò hỏi, tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì? An Thi Di cũng kiều dung thất sắc, ngơ ngác nhìn dần hiện ra vết rách hỏa diễm quang tráo, nàng lẩm bẩm nói, chúng ta cái gì đều làm không được, Lăng Vân Tông. Huyền Vũ cung cùng Hôi Cốc người đến, không phải chúng ta linh bảo các, bọn họ không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bồi tiếp chúng ta thủ vững đến cuối cùng, mà chúng ta, cũng không phải Phan Đào cùng Trịnh Thụy, chúng ta là đến từ chính thuộc hạ An gia, các bên trong xuất hiện kinh thiên biến đổi lớn, chúng ta những này từ thuộc hạ gia tộc tới được, nếu là dám thoát đi, sau đó tình cảnh, sợ là còn không bằng chết ở chỗ này đây, chúng ta nhận mệnh đi, linh bảo các bên trong, bảy đạo lệ hồn lơ lửng không cố định. Chung quanh truy sát những kia bảo các cùng linh tông tử đệ, huyết nguyệt dưới đáy, đến từ chính huyết tông tên kia khủng bố nữ nhân, lấy bí pháp khởi động cái kia to lớn huyết ảnh, lần lượt banh kích địa hỏa phần thiên đại trận. Đến đây linh bảo các tham gia giám bảo hội những kia ngoại lai khách, chửi bới, đều cùng Lăng Vân Tông Ô Hưng chờ nhân giống như vậy, hướng về linh bảo các rìa ngoài lặng lẽ áp sát. Bọn họ mang theo cùng Ô Hưng chờ nhân như thế ý nghĩ, một khi địa hỏa phần thiên đại trận phá nát, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhanh rời, chắc chắn sẽ không cùng linh bảo các cùng nhau đi thủ vững, đều đi theo ta, tuyệt đối không nên đi tản đi. Ô Hưng ở trên đường phố rộng rãi trực hành, phía sau Lưu Diên, Sử Dật, La Hân đi sát đằng sau, lấy ông bà tử cầm đầu Huyền Vũ cung những người kia, cũng cùng bọn họ nương tựa. Diếp Thiên cùng Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc, vẻ mặt âm trầm, đều âm thầm tụ tập linh lực, làm tốt bất cứ lúc nào nghênh chiến chuẩn bị. Diếp Thiên, nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến Phan Đào tiếng kêu gào, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Phan Đào hồng mắt chạy như bay đến. Ô Hưng quay đầu lại, phát hiện là Phan Bách Nhi tử Phan Đào thì, cũng hơi có chút bất ngờ. Xin chào Ô tiền bối, ông tiền bối. Phan Đào dương giọng hô to, nói, ta quen thuộc linh bảo các tất cả, các vị nếu là muốn rời đi, không ngại nghe ta chỉ dẫn. Ô Hưng thay đổi sắc mặt, nói, phụ thân ngươi cũng không muốn ngươi lưu lại. Phan Đào trong mắt tràn đầy thống ý, gật gật đầu, nói rằng, hắn hy vọng ta có thể cùng các ngươi như thế còn sống đi ra ngoài, được. Ngươi đến dẫn đường. Ô Hưng quả đoán nói, hắn biết Phan Bách thân phận, biết Phan Bách gia gia chính là Linh Tông đại trưởng lão, mà khi năm vẫn là xây dựng địa hỏa phần thiên đại trận chủ yếu người tham dự, có Phan Đào dẫn đường, bọn họ không chỉ có là ở linh bảo các bên trong sơn cốc có thể có bao nhiêu tiện lợi, một khi thoát ly thung lũng, cố gắng cũng có thể mở ra lối riêng, tương đối an toàn địa chạy ra Quỷ Tông, Huyết Tông truy kích. Phan Đào được Ô Hưng tán đồng sau đó, rất nhanh sẽ đi tới đội ngũ phía trước, thỉnh thoảng hướng Ô Hưng điểm ra phương hướng. Ô Hưng liên tiếp gật đầu, y theo hắn chỉ dẫn, dần dần đã rời xa đường phố rộng rãi, không có hướng linh bảo các ở ngoài ngọn núi kia môn đi, trái lại hướng về cái kia ba tòa thạch phong trong đó một tòa mà đi. Một khi địa hỏa phần thiên bị phá tan, dẫn dắt địa tâm hỏa diễm thạch phong, liền có thể sẽ mất đi nguyên bản công hiệu. Phan Đào vừa đi, vừa nói, ba tòa thạch phong, bên trong đều là trống rỗng, bên trong có thông đạo có thể thẳng tới ngoại giới. Đương nhiên, ngoại giới nên cũng là có Quỷ Tông, Huyết Tông người du đảng, nhưng ta tin tưởng, bên kia Quỷ Tông, Huyết Tông cường giả hẳn là sẽ không quá nhiều, nghe lời ngươi. Ông bà tử nói rằng, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu, Phan Đào nếu cũng muốn sống đi ra ngoài, kiên quyết không thể khi lừa bọn họ. Phan Đào từ nhỏ ở linh bảo cắt lớn lên, hắn đối với chỗ này từng cọng cây ngọn cỏ, đối với hoàn cảnh của nơi này, đương nhiên phải so với bọn họ rõ ràng nhiều lắm. Liền, mọi người ở Phan Đào dẫn dắt đi, đã rời xa những kia chung quanh lưu vong, nhưng mò không được then chốt người ngoại lai, dần dần tới gần một ngọn núi đá, kèn kẹt, to lớn tiếng vỡ nát. Đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu vang lên, lao nhanh bên trong Nhiếp Thiên, ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện cái kia bao phủ toàn bộ bầu trời hỏa diễm quang tráo, tựa như rốt cục bị phá tan rồi màu máu một góc, cái kia bị Huyết Tông nữ nhân lấy huyết nguyệt ánh sáng cùng linh lực ngưng tụ mà thành to lớn huyết ảnh, cánh tay tráng kiện, cắm ở màu máu vết nứt bên trong, chính đang không ngừng mà hướng về hai bên bài, mở, trong hư không, Huyết Tông cái kia ngồi ngay ngắn huyết quang rạng rỡ đài sen nữ nhân, đột nhiên hừ một tiếng. Răng rắc, nhất cá to lớn vết nứt, theo nàng quát to một tiếng, bị cái kia huyết ảnh mạnh mẽ vỡ ra đến. Sau một khắc, từng cái trên người mặt đỏ như máu quần áo Huyết Tông cường giả, liền theo cái kia vết nứt, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đáng chết. Địa hỏa phần thiên đại trận phá diệt, tất cả nhanh lên một chút thoát đi đi, ai lưu lại, sẽ cùng linh bảo các người, cùng đi hướng tử vong. Trên đường phố, chung quanh mà chạy người ngoại lai, kinh hoảng địa ồn ào. Lấy tốc độ nhanh hơn muốn đồ xung ra khỏi sơn cốc, cửa vào sơn cốc nơi, lúc này lại chợt hiện từng đạo dần dần rõ ràng bóng người, đông đảo Quỷ Tông cường giả, ở cái kia lối vào thung lũng nơi, từ lâu đang chờ đợi, ào ào ào, cũng vào lúc này, từng đạo từ trên trời hạ xuống lạc huyết ảnh, lập tức tản ra đến, bắt đầu truy sát chạy trốn giả, mấy cái chân chính cường giả, nhưng là đánh về phía Linh Tông cùng bảo các tụ tập địa, trong nháy mắt chém giết ở cùng nơi, ầm. Nhất cá thanh đồng cự đỉnh, từ bảo các luyện khí sư bên trong, đột nhiên phi thiên, cái kia thanh đồng cự đỉnh thúc lóe lên hiện, liền thả ra năm màu bảo quang, từng tầng bảo quang dập dần, đem cái kia xé rách địa hỏa phần thiên huyết ảnh cho chiếu rọi đến, cái kia to lớn huyết ảnh, bị năm màu bảo quang soi sáng, dĩ nhiên như hoa tuyết giống như dần dần tan rã, Phòng Huy tiền bối, là Phòng Huy tiền bối động thủ, huyền cảnh cường giả, Bảo Cát cùng Linh Tông những kia luyện khí sĩ, vừa nhìn thấy Thanh Đồng cự đỉnh hiển hiện, liền biết Linh Bảo Cát người mạnh nhất, thật sự nổi giận, trùng thiên Thanh Đồng cự đỉnh, miệng đỉnh trên, đứng nhất cá nhỏ gầy lão nhân, ông già kia sắc mặt lạnh lùng nhìn huyết nguyệt dưới đáy huyết tông nữ nhân, địa hỏa gom, Phòng Huy bấm quyết, chỉ thấy cái kia vỡ vụn hỏa diễm quang tráo, đột hóa thành một bó cột hỏa viêm lưu tinh, trong nháy mắt tràn vào cự đỉnh bên trong, nhưng mà, chỉ là một chốc, từ cái kia Thanh Đồng cự đỉnh bên trong, lại bay ra càng nhiều năm màu cầu vồng, những kia năm màu cầu vồng, phản phất hóa thành từng chui rộng rãi hỏa diễm cự kiếm, lấy kinh thiên động địa kiếm khí, chém về phía huyết nguyệt dưới đáy người phụ nữ kia, hỗn hển, vô số máu đỏ tươi sắc tia sáng, từ bát phương hội tụ, lít nha lít nhít đang dệt ở người phụ nữ kia trước người, rất nhanh, ở người phụ nữ kia trước người, liền xuất hiện ngàn vạn màu máu xúc tu, những kia màu máu xúc tu che ngợp bầu trời, không ngừng liên lụy kéo động cái kia từng chui hỏa diễm cự kiếm, hai cái đạt đến huyền cảnh cường giả, tại địa hỏa phần thiên đại trận phá diệt sau đó, lập tức với hư không ác chiến, Nhiếp Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền không nữa quan sát hư không chiến đấu, mà là chăm chú đi theo Phan Đào cùng Ô Hưng phía sau, hướng về ngọn núi kia mà đi, ồ, đó là, trên đường, Nhiếp Thiên hốt thở nhẹ một tiếng, nhìn về phía nhất cá hẻo lánh đình viện, cái kia đình viện, hắn ngày thứ nhất đến thì, bị An Dĩnh dẫn đã tới một hồi, cái kia đình viện thuộc về An Thi Di tỷ muội, An tỷ tỷ, ngươi có thể ở bên trong. Nhiếp Thiên tới gần sau đó, đột lớn tiếng la lên, trong đình viện, mặt xám như tro tàn nhìn bầu trời cuộc chiến An Thi Di cùng An Dĩnh, bỗng nhiên chấn động, Nhiếp Thiên. Là Nhiếp Thiên âm thanh. An Dĩnh đột nhiên từ trong đình viện đi ra, ở trước cửa liếc mắt liền thấy Nhiếp Thiên, tùy tùng Ô Hưng chờ nhân, hướng về một ngọn núi mà đi, tỷ tỷ, là Nhiếp Thiên cùng Ô Hưng trưởng lão, bọn họ hướng về bên này tới rồi. Nha, còn có Phan Đào, Phan Đào cũng ở tại bọn hắn ở trong, Phan Đào. An Thi Di sửng sốt một chút, tựa như lập tức liền rõ ràng Phan Đào tại sao lại xuất hiện, tại sao lại dẫn Ô Hưng đám người đi tới nơi đây, trở về đi, bọn họ muốn thông qua thạch phong bên trong thông đạo trốn ra bên ngoài giới. Phan Đào rời đi, phụ thân hắn cùng Gia Gia có thể che chở hắn, chúng ta nhưng không thể, nàng vẽ mặt âm u, không nên để cho Nhiếp Thiên nhìn thấy ngươi, miễn cho đồ tăng hắn phiền phức, nhưng hắn đã thấy ta. An Dĩnh nói, ngươi tả đây. Các ngươi lăn ở nơi đó làm gì? Mau mau đi theo chúng ta a! Nhiếp Thiên xa xa thét to, không, chúng ta không thể đi. An Dĩnh đứng môn khẩu bất lực địa lắc đầu, bên kia, cũng vào lúc này, ba cái thân mặc áo đỏ huyết tông cường giả, từ bầu trời giáng lâm sau đó, hướng Nhiếp Thiên chờ nhân, còn có An Thi Di vị trí yên lặng đình viện mà tới, đội ngũ phía trước Ô Hưng, nhìn Nhiếp Thiên ngừng lại, ở dục An Thi Di tỉ muội, lại nhíu mày, nhưng, chỉ là một chốc, hắn liền mở miệng đối với An Thi Di cùng An Dĩnh nói rằng, An gia tỉ muội, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau rời đi, có thể không sống mà đi ra đi. Ta cũng không dám hứa chắc, nhưng ta có thể bảo đảm, sau đó Linh Bảo Các sẽ không truy cứu các ngươi thoát đi trách nhiệm. Bản quyết tâm phó tử An Thi Di, nghe Ô Hưng như vậy bảo đảm, đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, nàng lập tức làm ra tân quyết định, đối với An Dĩnh nói rằng, đi thôi, có Ô tiền bối một câu bảo đảm, chúng ta có thể cùng bọn họ một đạo nhi rời đi, ai cũng đi không được. Một tên huyết tông cường giả, cười gằn, hóa thành một đạo huyết quang mà tới, muốn chết. Ô Hưng hừ lạnh, hắn tay trái tụ trong miệng, đột nhiên phóng ra thanh diệu tia điện, xì xì, một đạo to dài lôi điện, từ hắn ống tay bên trong, đột nhiên bay ra, cái kia một tia chớp, bay ra ống tay sau đó, không ngừng biến ảo, một lúc như lôi long, một lúc như điện xà, thả ra khủng bố lôi minh cùng điện uy, Lăng Vân Tông Ô Hưng. Huyết tông người kia kinh hoảng thoát đi, có thể đến từ chính Ô Hưng ống tay lôi điện, vẫn là như hình với bóng. Cũng ở mấy giây sau đuổi theo hắn, đánh về hậu tâm hắn, người kia trong nháy mắt từ giữa không trung rơi rụng ở đây, toàn thân bốc lên khói xanh, như bị oanh thành tro bụi, Ô Hưng. Ô Hưng ở đây, mau tới nhân vây giết Lăng Vân Tông Ô Hưng, mặt khác hai cái huyết tông đệ tử, điên cuồng hét lên, đang hô hoán phụ cận huyết tông cường giả, để bọn họ lại đây, Ô Hưng trừng Nhiếp Thiên một chút, nói, đi mau. Nếu như không phải là bởi vì Nhiếp Thiên ở An gia tỉ muội trên người làm lỡ thời gian, bọn họ vốn nên lướt qua cái kia đình viện, hay là không hội ngộ đến ba người kia huyết tông cường giả, không gặp được ba người kia huyết tông cường giả, Ô Hưng liền sẽ không xuất thủ, sẽ không bại lộ vị trí của chính mình. Nhưng đã như thế, ba người kia huyết tông cường giả, giáng lâm đến An Thi Di tỷ muội đình viện phụ cận, thế tất sẽ phát hiện An gia tỷ muội. Nhiếp Thiên không lưu lại, bọn họ có thể miễn rớt một trận chiến, có thể An gia tỷ muội 8-9 phần 10 sẽ tan sinh tại đây. Đa tình là nhất hại người, Huyền Vũ cung ông bà tử, cũng tâm có bất mãn, trong miệng lẩm bẩm một câu, Ô Hưng ở đây, còn lại hai cái huyết tông đệ tử, lớn tiếng ồn ào, hướng phụ cận đồng bạn cầu viện. Lăng Vân Tông Ô Hưng, từ không trung bay xuống huyết tông cường giả, nghe được hai người kia tiếng kêu gào, đều dồn dập tụ tập lại đây, nguy rồi. Ô Hưng ngưng thần vừa nhìn, nhìn thấy nhất cá người mặc huyết y, mất đi cánh tay trái huyết tông cường giả, hắn biết người kia là ai, Liễu Nhiễn. Ngươi dẫn bọn họ, tiên đi Phan Đào nói tới địa phương, ta cùng ông bà tử lưu lại đoạn hậu. Ô Hưng quát lên, Trịnh Bân, Hàng Tây, các ngươi theo bọn họ. Ông bà tử cũng quyết định thật nhanh, lúc này, sáu cái huyết tông cường giả, ở hai người kia kêu gọi tới nhích lại gần, Ô Hưng. Ông bà tử. Chỉ còn dư lại tay phải huyết tông đại hán, nhếch miệng cười gằn, đã lâu không lâu a, gần nhất nửa năm, các ngươi bốn tông liên thủ, giết chúng ta huyết tông không ít người, ngày hôm nay là thời điểm tính sổ. Hắn vung tay phải lên, từng cái đỏ đậm như máu luân bàn, liền xoay vòng vòng mà gào thét mà ra, những kia luân bàn truyền ra chói tai tiếng hú, phóng thích khiếp người hào quang đỏ ngầu, lập tức liền đem Ô Hưng nhốt lại. Mấy cái khác huyết tông cường giả, nhìn thấy hắn ra tay sau đó, đều đi vây đánh Huyền Vũ cung ông bà tử, đi, Liễu Nghĩa nghe được sư phụ hắn dặn sau đó, không chút do dự nào, lập tức dục mọi người không nên dừng lại, hắn chú ý tới, ở giữa thung lũng, lại có mấy cái huyết tông đệ tử, tựa như nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng đều khí dưới mục tiêu của bọn họ, cấp tốc tập kết lại đây, Liễu Nghĩa rất rõ ràng, một khi để đông đảo huyết tông cường giả cho vây quanh, bọn họ hưu muốn thành công đến cái kia thạch phong dưới chân núi, Sử Dật cùng La Hân. Đều biết Ô Hưng tính khí, biết hắn một khi quyết định, làm đồ đệ bọn họ, chỉ có thể vô điều kiện đi tuân thủ. Bởi vậy, bọn họ đều không hề lưu lại, đi giúp Ô Hưng chiến đấu ý nghĩ, cũng giúp đỡ Liễu Nghiễn lo lắng dục mọi người. Ba người bọn họ thét to, là nhất cá thái độ, để Nhiếp Thiên cũng không dấy lên được lưu lại tử chiến ý nghĩ, mau mau cùng Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc cùng nhau truy hướng Liễu Nghiễn chờ nhân, cái tên nhà ngươi. Khương Linh Châu một bên chạy vội. Một bên oán giận Nhiếp Thiên, An Diễm người phụ nữ kia, ở Thanh Huyễn giới thời điểm, lại không cho ngươi hảo sắc mặt xem, ngươi lúc đó gặp nạn thì, nàng cũng chưa hề nghĩ tới kiệt lấy hết tất cả đi trợ ngươi, ngươi bất kể nàng làm gì nhỉ, coi trọng nha đầu kia chứ. Diệp Cô Mạc bồi thêm một câu, kéo ở phía sau An Thi Di cùng An Diễm, cũng nghe được hai người đối với Nhiếp Thiên chỉ trích, nhưng các nàng hai tỷ muội nhưng không nói một lời, đoàn người ở Liễu Nghiễn dẫn dắt đi. Theo Phan Đào chỉ dẫn, rất nhanh đã rời xa Ô Hưng cùng ông bà tử. Nhiếp Thiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, phát hiện Ô Hưng cùng ông bà tử, tự hồ đã từ từ bị huyết tông cường giả cho vây quanh. Hắn đột nhiên lòng sinh quý ý, xin lỗi nha. An Dĩnh tập hợp tới, nhỏ giọng tạ lỗi, An Thi Di mím môi, tuy không có nói chuyện, có thể nàng mỹ lệ trong ánh mắt, cũng mang đầy áy náy. Hai người bọn họ đều biết, nếu như không phải là bởi vì hai người bọn họ, Nhiếp Thiên chờ nhân hay là sẽ không bị huyết tông cường giả nhìn chằm chằm, cũng sẽ không ở các nàng vị trí đình viện lưu lại quản chi một khắc. Nói như vậy, các nàng chắc chắn phải chết, nhưng Ô Hưng, ông bà tử hẳn là sẽ không thân hãm hiểm cảnh, không cần để ở trong lòng. Nhiếp Thiên thuận miệng hồi trả lời một câu, Ô sư huynh cùng ông bà tử, nếu là thật xảy ra ngoài ý liệu, chỉ cần ta có thể sống sót, tương lai của ta thế tất sẽ vì bọn họ báo thù. Lúc nói chuyện, bọn họ bước chân chưa từng ngừng lại, phụ cận huyết tông cường giả, đều bị Ô Hưng cùng ông bà tử hấp dẫn, đúng là không có đuổi bắt bọn họ. Ở những kia huyết tông cường giả trong mắt, Ô Hưng cùng ông bà tử mới là cá lớn, là có thể quyết định tương lai ly thiên vực thế cuộc nhân vật then chốt. Giết chết Ô Hưng cùng ông bà tử, có thể làm cho Lăng Vân Tông cùng Huyền Vũ cung môn bị thương nặng, hai người kia giá trị, vượt xa bọn họ. Đến, một lúc sau, Phan Đào đột nhiên dừng lại. Trạm ở một cái còn có hỏa diễm lượn lờ cửa động, hắn dừng lại, mặt sau tùy tùng tất cả mọi người, cũng đều lập tức dừng lại, cái này cửa động. Liễu Nghiễn một mặt ngờ vực, Phan Đào gật gù, xoay người lại, hướng mọi người giải thích, địa hỏa phần thiên phá, này ba tòa thạch phong liền không thể kéo dài từ đại địa nơi sâu xa, đem rừng rực địa hỏa cho hút ra đi ra, đương nhiên, bởi vì lúc trước đại trận dẫn dắt, ở những kia hang đá bên trong, nên còn có lưu lại tàn lửa. Có điều, chỉ cần cẩn thận một điểm, đại gia lẫn nhau phối hợp, những kia tàn lửa hẳn là sẽ không tạo thành quá to lớn uy hiếp, ngươi chắc chắn chứ? La Hân hỏi, Phan Đào cười khổ, ta cũng sợ chết, không phải vậy ngươi sẽ không cùng các ngươi như thế thoát đi. Nếu như cái kia trong hang đá tàn lửa, uy lực vô cùng, chính ta cũng sẽ chết ở bên trong, cái kia. Ngừng một chút, vì để cho mọi người an tâm, Phan Đào lại nói, ta sẽ cái thứ nhất đi vào, sẽ ở thạch đạo bên trong cho các ngươi dẫn đường, như vậy các ngươi đều có thể yên tâm chứ. Liễu Nhiễn gật đầu, được, Liễu tiên sinh, có muốn hay không chờ chút sư phụ ngươi, còn có chúng ta ông bà. Trịnh Bân nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần. Liễu Nhiễn lắc đầu, lấy khẳng định địa ngữ khí nói rằng, sư phụ ta sẽ theo chúng ta khí tức, chuẩn xác tìm đến chỗ này, các ngươi nhưng có thể yên tâm, chỉ cần ông tiền bối cùng với hắn, coi như không có ai chỉ dẫn. Bọn họ cũng có thể tới đến thạch động này, đồng thời có thể trước sau theo đuôi chúng ta, hóa ra là như vậy. Trịnh Bân yên lòng, vậy ta đi vào trước. Phan Đào nói, mọi người gật đầu, Phan Đào nhìn dáng dấp cũng không bằng hắn nói tới như vậy tự tin, hắn cắn răng một cái, tựa như nhắm mắt, liền muốn xông vào trong đó, nhưng vào lúc này, từ cái kia lượn lờ lửa cửa động, đột đi ra một bóng người, người kia nhấc đầu tùng la tùng lung tóc đỏ, trên mặt mọc đầy rậm rạp chòm râu. Những kia chồng râu quá mức phồng thịnh, làm cho hắn mặt phản phất sinh ở cỏ dại chồng bên trong, lệnh nhân đều không thấy rõ hắn hình dáng, nhưng hắn từ lúc cửa động bốc lên, Phan Đào cùng An Gia tỉ muội đều sợ hãi biến sắc, cam trưởng lão. Phan Đào lắp bắp nói, An Gia tỉ muội nhìn thấy người này sau đó, sắc mặt trắng bệch, tựa như cực kỳ sợ hãi bất an, đường này không thông. Cam Khang đi ra sau đó, không có đến xem Phan Đào. Mà là trừng trừng nhìn chằm chằm An Thi Di, quát lên, ngươi có biết, ở tông môn tao ngộ đại biến thì thoát đi, sau đó sẽ bị làm sao trừng trị. Trong mắt của hắn, đột hiện ra một tia tàn khốc, tự hồ chỉ cần An Thi Di nhất cá trả lời không được, hắn liền dám lạnh lùng hạ sát thủ. Phan Đào cùng An Gia tỉ muội sắc mặt dị thường, để Nhiếp Thiên trong nháy mắt ý thức được, lão giả trước mắt, chính là bảo các thứ năm cao cấp luyện khí sư Cam Khang. Đoạn thời gian gần đây, đối với An Thi Di đốt ép sát, muốn nạp An Thi Di làm vợ thiếp, chính là người này, Cam tiền bối. Liễu Nhiễn Mục hiện ra tức giận, không khách khí nói rằng, ngươi là muốn ngăn cản An Gia tỉ muội, hay là muốn ngăn cản mọi người chúng ta, tất cả mọi người. Cam Khang lườm một cái, dĩ nhiên chút nào không nể mặt mũi, nói, cái kia một cái đi về ngoại giới thạch đạo, quan hệ trọng đại, bất luận người nào không được dùng linh tinh, các ngươi Lăng Vân Tông cùng Huyền Vũ Cung. Nếu là không muốn cùng chúng ta Linh Bảo Các cùng tiến cùng lui, còn mời các ngươi giống như những người khác, từ xuất cốc sơn môn rời đi, Cam trưởng lão, từ cái kia thạch đạo rời đi, là phụ thân ta ý tứ. Phan Đào cả giận nói, gia gia ngươi cũng không được. Cam Khang cười rằng, tông môn đại nạn thì, bất kỳ linh tông cùng bảo các người, đều quyết không cho tự ý rời đi, phụ thân ngươi để ngươi theo người ngoài rời đi, vốn là trái với tông môn pháp quy. Các ngươi nếu bị ta gặp phải, liền coi như các ngươi xui xẻo, nói ta cứng nhắc cũng được, không có tình người cũng được, nói chung, đường này không thông, Cam Khang đại nghĩa lẫm nhiên nói, Cam Khang lấy tông môn pháp quy tới nói giáo, đừng nói là Phan Đào, coi như gia gia hắn đích thân tới, cũng nên thực sự là không thể làm gì, có biết nội tình giả, nhưng rõ ràng hắn cái kia một phen lời giải thích, hoàn toàn chính là xuất phát từ tư tâm, Linh Bảo Các tao ngộ như vậy tai họa, nỗ lực lặng lẽ thoát đi giả. Không chỉ là Phan Đào, Trịnh Thụy, còn có cái khác mấy cái trưởng lão tử tôn, lúc này cũng ở lấy bọn họ con đường, muốn không đếm xỉa đến, không muốn tử thủ với này. Cam Khang không để ý tới những người khác, một mực liền nhìn chằm chằm Phan Đào, cũng không phải là muốn nhằm vào Phan Đào. Hắn mục tiêu thực sự, chính là Nhiếp Thiên, còn có An Gia tỉ muội, liền Liễu Nhiễn đều trong lòng sáng như tuyết, nếu là Nhiếp Thiên không có lo chuyện bao đồng, không có đi nhận An Thi Di vì là làm tả. Cam Khang tuyệt đối sẽ không hiện thân với nơi đây, An Thi Di cũng rõ ràng, nếu như nàng đáp ứng rồi Cam Khang, trở thành Cam Khang thê thiếp, nàng cùng muội muội nàng, có lẽ sẽ bị Cam Khang sắp xếp rời đi Linh Bảo Các, Cam tiền bối, chúng ta Huyền Vũ Cung không có trêu chọc ngươi chứ. Trịnh Bân cau mày, nói rằng, ngươi và những người khác thị phi, chúng ta Huyền Vũ Cung vô tâm nhúng tay, có thể không để chúng ta quá khứ, mấy cái Huyền Vũ Cung người, tha thiết mong chờ nhìn Cam Khang. đều là vẻ mặt lo lắng. Giờ khắc này, ở linh bảo các bên trong thung lũng, huyết tông cường giả, khắp nơi đang đuổi giết những kia ngoại lai khách, đang cùng linh tông cùng bảo các người ác chiến. Thung lũng bất kỳ một chỗ, đều không an toàn, đều có chiến đấu phát sinh. Sơn môn nơi, bồi hồi bên ngoài hồi lâu quỷ tông cường giả, cũng đại lượng mà tràn vào, làm cho linh tông cùng bảo các những luyện khí sư kia, đều là khổ không thể tả. Đám người bọn họ, một đường đi tới, nhưng nhân An gia tỷ muội đã để Ô Hưng cùng ông bà tử đặt mình trong cạm bẫy. Ô Hưng cùng ông bà tử Đoạn Hậu, chính là hy nhìn bọn họ có thể thành công đến nơi đây, mượn Thạch Phong bên trong tiềm tàng thông đạo, rời xa linh bảo các, an toàn thoát thân. Ở thời khắc mấu chốt này, Cam Khang chặn ở hang đá khẩu, không cho phép bất luận người nào bước vào, không thể nghi ngờ là ngăn chặn bọn họ tất cả mọi người sinh cơ. Thật vất vả đến nơi đây, lại biết nơi này tồn tại một cái tương đối an toàn thông đạo, Trịnh Bân chờ nhân, tự biết nếu như bây giờ quay đầu, muốn thành công thoát ly linh bảo các hy vọng cực kỳ xa vời. Trong lòng hắn âm thầm oán giận Nhiếp Thiên Quản Việt không đâu, để mọi người theo đồng thời gặp xui xẻo, trong miệng nhưng không ngừng thỉnh cầu, không được là không được. Cam Khang mặt lạnh, ai tới cũng không được. Coi như là Ô Hưng cùng ông bà tử ở đây, ta cũng là đồng dạng thái độ. Hắn vất tay một cái, không kiên nhẫn dục, các ngươi muốn rời đi, liền mau mau đổi đường, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn lại nhìn An Thi Di tỉ muội một chút, hừ một tiếng, lạnh như băng nói rằng, đến cho các ngươi, nhất định phải lưu lại, các ngươi thân là linh tông người, liền muốn cùng tông môn cùng chết sống. Hắn chỉ điểm An Thi Di tỉ muội, nhưng không có chỉ về Phan Đào. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn ra Cam Khang cố ý làm khó dễ, cũng biết trừ phi xông vào, không phải vậy đừng hòng bước vào cái kia hang đá. Xèo, cũng vào thời khắc này, có ba bóng người, lặng yên giáng lâm. Người cầm đầu, chính là đem Viêm Long Khải gửi bán với Linh Bảo Các Lại Dịch. Lại Dịch vừa rơi xuống đến, liếc Nhiếp Thiên một chút, nói, trước khi đi, đem Viêm Long Khải cùng huyết hạch giao ra đây đi. Lại Dịch, các ngươi làm sao giờ mới đến? Cam Khang rõ ràng sửng sốt một chút, bị mấy cái huyết tông gia hỏa cuốn lấy. Từ ngoại vực mà đến Lại Dịch, quay về hắn khẽ gật đầu, nói rằng, Cam Huynh, ngươi muốn người phụ nữ kia, có phương pháp đơn giản nhất. Hắn nhếch môi, đưa ra một ý kiến, trực tiếp bắt đi liền có thể, Cam Huynh. Linh bảo các tao này đại biến, sau đó cho dù không có từ ly thiên vực xóa tên, cũng đem nguyên khí đại thương. Một cái khác ngoại vực người đến, ngữ khí chân thành địa mời chào nói, ngươi ở linh bảo các, sẽ trước sau bị Phòng Huy áp chế, rất khó khăn có thể trở thành là mạnh nhất luyện khí sư, thà rằng như vậy, không bằng rời đi linh bảo các, đi ra ly thiên vực. Ngươi đều có thể yên tâm, ngươi ở linh bảo các bây giờ nắm giữ tất cả, chúng ta chủ thượng cũng có thể cho ngươi, lấy ngươi luyện khí trình độ, đến chúng ta bên kia, coi như là thành lập nhất cá hoàn toàn mới luyện khí tông môn, cũng không phải không thể. Lại Dịch cũng nói, Cam Huynh, linh bảo các nhất định đem sa sút, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi chứ. Mới tới ba cái ngoại vực luyện khí sĩ, không có cấm kỵ cái gì, dĩ nhiên ở khuyên bảo Cam Khang thoát ly linh bảo các, Nhiếp Thiên cùng Liễu Nghiễn chờ nhân, bao quát Phan Đào, cũng đều đột nhiên ngây người. Cam trưởng lão, nguyên lai ngươi sẽ xuất hiện ở đây, là muốn vì là ba người bọn họ hộ giá hộ tống, để bọn họ từ cái kia cái lối đi rời đi à. Phan Đào nghe xong một lúc đối thoại, bỗng nhiên hiểu rõ ra, ngươi không cho phép chúng ta mượn dùng cái kia cái lối đi, nhưng cho ba cái ngoại vực luyện khí sư cung cấp thuận tiện, ngươi còn không thấy ngại nói chúng ta. Liễu Nghiễn cũng sắc mặt bất thiện, Cam trưởng lão, bất kể nói thế nào, chúng ta bốn tông đều là minh hữu. Bọn họ những này ngoại vực người đến tính là gì? Ngươi muốn vì bọn họ mở rộng thông đạo, nhưng ngăn cản chúng ta đi vào, đến tột cùng là ý gì? Huyền Vũ cung mọi người cũng dồn dập chỉ trích, Nhiếp Thiên cũng biết thuần khiết tình huống, nhưng hắn cũng không có nói chen vào, mà là theo bản năng mà sờ về phía trữ vật thủ hoàng, trong lòng nỉ non, Viêm Long Khải, huyết hạch, người kia là có ý gì? Bị mọi người hỏi trách Cam Khang, mặt trầm như nước, nội tâm tựa như ở thiên nhân dãy dụa, hắn dãy dụa, cùng Liễu Nghiễn, Phan Đào chờ nhân chất vấn không quan hệ, mà là đang do dự có muốn hay không khí dưới tại ly thiên vực tất cả, nhân cơ hội thoát ly, Cam Huynh. Thời gian cấp bách, còn xin đừng nên có quá nhiều do dự. Lại Dịch quay đầu, nhìn phía xa huyết tông cường giả hướng đi, có chút vội vàng nói, ngươi nên rõ ràng, sau khi qua chiến dịch này, linh bảo các thế tất nguyên khí đại thương. Ngươi ở linh bảo các bảo các, đều chỉ là thứ năm cao cấp luyện khí sư, ngươi ở bảo các bên trong quyền lên tiếng vẫn là quá yếu, ngươi chỉ có rời đi, mới có thể nghiên tập càng tinh ranh hơn trạm con đường luyện khí. Hơn nữa, ngươi con đường luyện khí, cũng chưa chắc có thể bị bảo các cái khác đồng đạo tán đồng. Lại Dịch lo lắng khuyên bảo, trầm mặc hồi lâu Cam Khang, nghe đến đó, tựa như rốt cục có quyết định, hắn hít sâu một hơi, đối với Lại Dịch nói, đem người phụ nữ kia cho ta mang tới. Hắn chỉ An Thi Di, nói xong, hắn xoay người lại, đều không có đến xem Liễu Nghiễn, Phan Đào, Nhiếp Thiên chờ nhân, tựa như cảm thấy dựa vào Dịch ba người ở, hoàn toàn có thể dễ dàng đạt thành mong muốn, được. Lại Dịch gật đầu, phất tay chỉ về An Thi Di, ra hiệu bên cạnh hắn một người động thủ, đi theo chúng ta. Người kia lập tức hướng đi An Thi Di, trong mắt của hắn, có từng sợi xám trắng lượn lờ khói thuốc, một luồng hoang vắng băng hàng khí tức, như hóa thành nhìn bằng mắt thường không gặp gông xiềng, hướng An Thi Di bao phủ mà tới, tiên thiên cảnh. Liễu Nghiễn sắc mặt biến đổi, cũng vào lúc này, Lại Dịch bóng người hơi động, liền thiểm lược đến Nhiếp Thiên bên cạnh, không chút khách khí địa đi bắt Nhiếp Thiên cánh tay trữ vật thủ hoàng. Ta chỉ cần Viêm Long Khải cùng huyết hạch, ngươi bé ngoan giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Hắn đạm mạc nói, đáng chết. Phàm cảnh. Liễu Nghiễn ngơ ngác, hắn vội hỏi, Nhiếp Thiên. Mau đem trữ vật thủ hoàng cho hắn. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, hắn không có thấy rõ Lại Dịch hướng đi, chờ chú ý tới thì, phát hiện Lại Dịch cùng hắn gần trong gang tấc, cũng đưa tay chụp vào cánh tay của hắn. Lúc này, Liễu Nghiễn tiếng quát mới lên, phàm cảnh. Hắn cũng kinh hãi thất sắc, tự biết cùng cái kia Lại Dịch trong lúc đó, có hiện nay khó có thể vượt qua chênh lệch to lớn, hắn rất quả đoán địa, đưa cánh tay trên trữ vật thủ hoàng cởi ra, cũng đang lùi lại thì, đem ném về Lại Dịch, nhưng, trữ vật thủ hoàng ra tay cái kia một chốc, hắn đem khối này thú cốt lấy ra cũng nắm ở lòng bàn tay, coi như ngươi thức thời. Lại Dịch gật gật đầu, đi bắt hắn ném ra trữ vật thủ hoàng, mà lúc này, Nhiếp Thiên lấy tốc độ nhanh nhất. Từ trước đến giờ thì phương hướng Na Di, cũng lớn tiếng kêu gọi, bảo các Cam Khang ở đây, bảo các thứ năm cao cấp luyện khí sư, nỗ lực thoát ly bảo các, muốn xa độ ngoại vực, phụ cận một ít chung quanh truy sát ngoại lai khách huyết tông cường giả, nghe đến bên này truyền đến thét to thanh, dồn dập bị kinh động, rất nhiều người gào thét mà tới, đã tiến vào hang đá Cam Khang, nghe được Nhiếp Thiên quát ầm, sắc mặt chìm xuống, nói, nếu quyết tâm đi rồi, ta liền không sợ đắc tội Vu lão quái. Tiểu tử kia, giết cho ta, tiếp nhận trữ vật thủ hoàng, lấy thần thức kiểm tra một chút Lại Dịch, giận tím mặt, tiểu tử. Dám to gan cùng ta sái tâm cơ, ngươi đây là tự tìm đường chết, bên kia có rất nhiều người, mấy cái huyết tông cường giả, bị hô to gọi nhỏ Nhiếp Thiên cho thành công đưa tới, từng cái hiển hiện, ha, quả nhiên là bảo các Cam Khang, tóm lại một con cá lớn, một tên huyết tông cường giả, thúc vừa đến. Liền nhìn chằm chằm Cam Khang, nhếch miệng cười gằn, người này mặc một bộ rách rách rưới rưới đỏ như máu trường sam, hai mắt lúc khép mở, có khiếp người huyết quang thoáng hiện, huyết dịch nghịch lưu, hắn vung vẩy một cái ám màu đỏ pháp trượng, ngay lập tức liền sử dụng tới huyết tông cấm thuật, chỉ thấy huyết quang đầy trời, như là sền sệt dòng máu giống như vậy, từ giữa bầu trời lưu hướng mọi người, ở phía sau hắn, lại có mấy cái huyết tông cường giả nghe tin mà đến, cũng đều lập tức thi pháp, từng tầng màu máu quang ảnh. Mang theo làm người máu tươi bạo động quỷ dị từ trường, rất nhanh sẽ tràn ngập ra. Phụ cận, một ít bị bọn họ chém giết ngoại lai khách, sau khi chết thân thể, đột nhiên nổ tung ra. Từng đạo máu tươi, bão táp mà ra, máu tươi mới bay lên giữa không trung, liền cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng cái mơ hồ huyết ảnh. Đã rời xa Lại Dịch, nỗ lực trốn xa một chút Nhiếp Thiên, trong cơ thể máu tươi bỗng nhiên trở nên không bị khống chế, nhưng, chịu đến huyết dịch nghịch lưu cấm thuật ảnh hưởng. Không cũng chỉ có hắn, muốn truy sát hắn Lại Dịch, còn có sắp đối với An Thi Di động thủ cái kia ngoại vực khách tới, cũng bỗng nhiên sắc mặt ửng hồng, tựa như đang cực lực khống chế máu tươi dị động, đáng chết, Lại Dịch chửi nhỏ một câu, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn ngập hung lệ vẻ. Lúc này, hắn đột nhiên hối hận rồi, hối hận vừa không có lạnh lùng hạ sát thủ, không có đem Nhiếp Thiên ngay lập tức chém giết, ở hắn trong kế hoạch ban đầu, một khi bắt được trữ vật thủ hoàng. Xác định Viêm Long Khải cùng huyết hạch đều ở, sẽ không kiên dè chút nào địa chấn tay, đem nơi đây tất cả mọi người đánh giết. Hắn không có vừa bắt đầu ra tay, lo lắng chính là huyết hạch không ở trữ vật thủ hoàng bên trong, lo lắng sẽ bị Nhiếp Thiên tàn ở những địa phương khác. Trước hết giết Cam Khang, huyết tông người đến, đem huyết dịch nghịch lưu cấm thuật thành công kích phát sau đó, bóng người hơi động, liền hóa thành một cột huyết quang, thẳng hướng trong hang đá Cam Khang mà đi, ánh lửa lắp bắp cửa động. Cam Khang sắc mặt âm trầm như nước, Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn lại Dịch, nói, nơi đây giao cho ngươi để giải quyết. Nói xong, Cam Khang không để ý đến bất luận người nào, cấp tốc lách vào trong hang đá. Mấy cái huyết tông cường giả đến, lệnh thế cuộc có biến hóa, những kia chạy tới huyết tông cường giả, biết thân phận của hắn, đem hắn coi là hàng đầu mục tiêu. Cam Khang rất rõ ràng, hắn quá thời gian dài lưu lại nơi đây, chỉ có thể càng lún càng sâu. Bởi vậy, hắn liền An Thi Di có thể không bị bắt giữ, bây giờ đều không để ý tới, chỉ muốn mau sớm thoát thân. Cam trưởng lão, chớ vội đi à. Huyết tông người cường giả kia vui cười, liền muốn lướt qua lại Dịch, đi trong hang đá truy kích Cam Khang. Còn lại những kia huyết tông người đến, lại đây thoáng liếc mắt nhìn, liền dồn dập đem mục tiêu đối với hướng về phía hai cái ngoại vực khách tới, còn có Liễu Nghiễn, Sử Dật, La Hân chờ cảnh giới hơi cao giả, Nhiếp Thiên, Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạc, còn có Trịnh Bân, An Dĩnh chờ nhân, bởi vì thực lực thấp kém, trái lại không có bị bọn họ để vào trong mắt, đứng lại cho ta, lại Dịch lạnh rên một tiếng. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một cái tràn đầy lông tơ thú cốt, cái kia thú cốt như là một loại linh thú xương đùi, có dài hơn một mét, cái kia thú cốt vừa ra, một luồng một nát khí tức, nhất thời tràn ngập ra, liền muốn từ bên cạnh hắn lướt qua huyết tông cường giả, ở hắn lấy ra cái kia một đoạn thú cốt sau đó, sắc mặt khẽ biến, nói, ám minh vực người, lại Dịch trầm thấp nở nụ cười, nói, từ hôm nay trở đi, Cam Khang chính là người của chúng ta, người tốt nhất không được quản việc không đâu. Ám minh vực thì lại làm sao? Huyết tông cường giả hừ một tiếng, nơi này là chúng ta Ly Thiên vực, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn có thể chúng ta Ly Thiên vực phiên thiên hay sao? Xì xì, từng vệt hào quang màu máu, từ tên kia huyết tông cường giả trong cơ thể bay ra, huyết quang đang dệt, đột ngưng làm một đầu phệ nhân máu tanh hung thú, đột nhiên cắn xé hướng lại Dịch, lại Dịch vung lên cái kia một đoạn thú cốt, cái kia thú cốt trên lông tơ, từng chiếc dựng thẳng lên, một luồng một nát khí tức. Từ lại Dịch lòng bàn tay sinh sôi, đồng thời cùng cái kia một đoạn thú cốt gây nên hô ứng, hướng về lại Dịch tấn công tới cái kia máu tanh hung thú, nồng nặc mùi máu tanh vị, giống bị một loại nào đó không biết tên mục nát lực lượng ảnh hưởng, càng ở kịch liệt trôi qua. Đợi đến cái kia hung thú tới gần lại Dịch thì, trên người nó phóng thích nồng nặc huyết nhục khí tức, lại đã mất đi tới 7, 8 phần 10. Lại Dịch cầm cái kia một đoạn thú cốt, hướng về đầu kia khí huyết không đủ hung thú, đột nhiên đánh một hồi. Cái kia hung thú liền hóa thành từng đám sương máu, bị gió vừa thổi liền tiêu tan. Cũng vào thời khắc này, cái khắc huyết tông cường giả, cùng mặt khác hai cái ngoại vực cường giả, còn có Liễu Nghiễn, Sử Dật đám người đã chiến đấu. Nhiếp Thiên thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện ngoại trừ huyết tông cường giả bên ngoài, hết thảy bị huyết dịch nghịch lưu hỗn loạn từ trường ảnh hưởng người, ở lúc chiến đấu đều khổ không thể tả. Những người kia, tự hồ cũng cần phân ra một phần tinh lực, đi chống đỡ trong cơ thể máu tươi dị động. Không có bị công kích Phan Đào, Diệp Cô Mạc chờ nhân, cũng đều là sắc mặt ửng đỏ, thân thể định ở tại chỗ, tựa như đang cực lực thoát khỏi máu tươi dị thường, mà hắn, ở ban đầu máu tươi dị động sau, rất nhanh sẽ khôi phục như thường, hắn dĩ nhiên không bị huyết dịch nghịch lưu hỗn loạn từ trường cho ảnh hưởng, kỳ quái, hắn âm thầm nói thầm, hồi tưởng vừa dị thường, cảm giác ở huyết dịch nghịch lưu sản sinh thì, hắn máu tươi cũng ngay lập tức có biến hóa, có thể chỉ là một chốc. Hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, lại không bị ảnh hưởng. Phốc, ở hắn nghi hoặc không rõ thì, quanh thân cứng rắn thạch địa bên trong, đột bốc lên từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến. Những kia màu đỏ tươi huyết tuyến từ đại địa bên trong, như điên cuồng sinh trưởng cỏ dại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra đại địa, cũng bay lên giữa không trung, địa võng. Nhiếp Thiên kêu sợ hãi, Thanh Huyễn giới thì, huyết tông yêu nữ ngu đồng, liền thôi phát địa võng cấm thuật. Lấy từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, đem Huyền Vũ cung mấy người trong nháy mắt chém giết. Lúc này, từ đại mà bốc lên màu đỏ tươi huyết tuyến, muốn so với lúc đó xuất hiện với Thanh Huyễn giới, càng thêm rậm rạp, cũng càng thêm tinh lực kinh người. Giữa không trung chập chờn màu đỏ tươi huyết tuyến, thúc lóe lên hiện, liền hướng về lại Dịch, Liễu Nghiễn, Trịnh Bân ở bên trong hết thảy không phải huyết tông người đâm tới. Duy nhất ngoại lệ, một mực lại là hắn. Hắn dừng lại ở tại chỗ chưa động. Có thể những kia màu đỏ tươi huyết tuyến, phản phất không phát hiện được hắn, đối với hắn làm như không thấy, làm sao như vậy? Hắn sửng sốt một chút, lấy tinh thần ý thức dò xét, tự hồ cảm giác được ở trong cơ thể chính mình, lại có yếu ớt huyết tông khí tức, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn ở Thanh Huyễn giới thì, đã từng bị ngu đồng phóng thích màu đỏ tươi huyết tuyến cho đâm vào trong cơ thể, bị những kia màu đỏ tươi huyết tuyến suýt chút nữa hút ra một thân máu tươi, có thể cuối cùng, hắn nhưng chịu đựng. Còn trái lại lợi dụng tự thân kỳ dị, đem cái kia từng cây huyết tuyến luyện hóa. Cũng là như thế, ở trong cơ thể hắn, lưu lại yếu ớt huyết tông khí tức, mà từ dưới nền đất bốc lên những kia màu đỏ tươi huyết tuyến, tựa như có thể phân rõ huyết tông đệ tử, chỉ cần trên người có huyết tông khí tức sinh mệnh, liền không ở sự công kích của bọn họ phạm vi. Đã như thế, làm tất cả mọi người đều bị màu đỏ tươi huyết tuyến đâm tới thì, hắn lại bình yên vô sự. Soạt, trước muốn bắt giữ An Thi Di ngoại vực khách tới, cùng một tên huyết tông cường giả lúc chiến đấu, không có lưu ý đến dưới nền đất chi biến, chân trái bị từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến đâm thủng, hắn đột nhiên phát sinh kêu gào. Càng nhiều màu đỏ tươi huyết tuyến, ở hắn bị nhốt lại sau đó, từ bát phương dây dưa mà tới, chỉ là một chốc, hoạt động bất tiện hắn, liền bị líp nha líp nhít màu đỏ tươi huyết tuyến xuyên thấu toàn thân. Ồ ồ, Nhiếp Thiên thấy rõ, những kia máu tươi huyết tuyến, đâm một cái vào trong cơ thể hắn, liền như hấp huyết con đĩa giống như vậy, điên cuồng hút hắn máu tươi. Hắn thân thể cường tráng, cấp tốc trở nên gầy gò, cái kia từng cây huyết tuyến, nhưng là trở nên như to bằng ngón tay. Cũng tại lúc này, không có bị huyết tông cường giả công kích, lại bị những kia dưới nền đất bốc lên màu đỏ tươi huyết tuyến nhìn chằm chằm Phan Đào, Khương Linh Châu chờ nhân, đều đang kêu quái dị, một bên thiểm lược, một bên vung vẫy linh khí ra tay, đi chặt đứt những kia huyết tuyến. Trải qua thật dài một quãng thời gian chống lại, bọn họ tựa như rốt cục thoát khỏi trong cơ thể máu tươi dị động, có thể hoạt động như bình thường. Dừng lại tại chỗ hồi lâu Nhiếp Thiên, vốn là trước sau cùng lại dịch vẫn duy trì một khoảng cách, bây giờ hắn ở từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến bên trong thông dong đi lại, lại lặng lẽ dựa vào hướng lại dịch, con mắt của hắn, khẩn nhìn chằm chằm lại dịch chụp vào trên tay mình trữ vật thủ hoàng, Viêm Long Khải cùng trong tay hắn cái kia một khối thú cốt, rõ ràng là một thể thống nhất, không biết Viêm Long Khải tồn tại cũng còn tốt, bây giờ nếu biết Viêm Long Khải tuyệt không phải vật phàm, hắn tự nhiên muốn một lần nữa đoạt lại. Viêm Long Khải, hắn nhìn cái kia trữ vật thủ hoàng, trong lòng độc thầm, vắt hết óc địa muốn nên thông qua loại phương thức nào, mới có thể đem Viêm Long Khải đoạt lại. Viêm Long Khải, Viêm Long Khải, Viêm Long Khải, theo hắn độc thầm, chẳng biết vì sao, một luồng nhàn nhạt huyết nhục khí tức, từ trên người hắn rất rõ ràng nhộn nhạo lên. Hắn cùng lại dịch còn có cách xa mấy chục mét, hơn nữa Viêm Long Khải rõ ràng còn ở trữ vật thủ hoàng bên trong, nhưng hắn nhưng đột nhiên cảm thấy, hắn cùng Viêm Long Khải thành lập một loại huyền diệu khó hiểu liên hệ. Sau một khắc, hắn chú ý tới bị hắn siết trong tay khối này thú cốt, đột biến đến nóng rực cực kỳ. Gào, cùng huyết tông cường giả chiến đấu lại dịch, đột nhiên phát sinh một tiếng táo bạo điên cuồng hét lên, hắn dùng sức vung vẫy bắt tay cánh tay, hắn cái kia trên cổ tay trùng vào trữ vật thủ hoàng. Chính thả ra khủng bố lửa khói, hắn hoảng sợ, đem cái kia từ Nhiếp Thiên trong tay cướp giật trữ vật thủ hoàng ném ra ngoài, cũng cảm thấy bất ngờ Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng lên, vui mừng không xiết địa xuyên qua từng cây màu đỏ tươi huyết tuyến, đem quăng rơi vào địa trữ vật thủ hoàng kiếm lên, bị lại dịch ném xuống trữ vật thủ hoàng, lúc rơi xuống đất, vẫn như cũ có hỏa diễm lập lòe, phàm cảnh tu vi lại dịch, tự hồ cũng không thể chịu đựng thủ hoàng trên thả ra hỏa diễm, không thể không tạm thời ném mất thủ hoàng. Hảo tập trung tinh lực cùng huyết tông cường giả chiến đấu, có thể Nhiếp Thiên, đưa tay đi bắt cái kia trữ vật thủ hoàng thì, quấn quanh ở thủ hoàng trên hỏa diễm, nhưng phút chốc tắt, hắn rất dễ dàng địa, liền đem thủ hoàng nhặt lên, đều xem trọng tân chụp vào trên cổ tay của chính mình. Một tia ý nghĩ giật vào, hắn nhìn thấy thủ hoàng bên trong trắng xóa trong không gian, hết thảy vật đều vẫn còn ở đó, từng tia ngọn lửa, lúc này, đang từ từ bị Viêm Long Khải hấp thu. Nhiếp Thiên trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, ý thức được trữ vật thủ hoàng sẽ đột nhiên sinh ra dị biến, thả ra nóng rực hỏa diễm, hoàn toàn là bên trong Viêm Long Khải gây ra đó, mà Viêm Long Khải sở dĩ sẽ phát sinh biến đổi lớn, nhưng là bởi vì hắn ở từng tiếng hô hoán Viêm Long Khải, bởi vì hắn nắm giữ thú cốt, từ từ trở nên nóng bỏng, Viêm Long Khải, huyết hạch. Nhiếp Thiên âm thầm cân nhắc một hồi, bất ngờ nói, huyết hạch mới là then chốt, ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, từ mọi người đỉnh đầu thiên bầu trời vang lên, chính đang ác chiến mọi người, vô tâm để ý tới ngoài thân chi biến, đều ở cùng từng người đối thủ chống lại, chỉ có Nhiếp Thiên, đem trữ vật thủ hoàng bộ nơi cổ tay sau đó, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, hắn đột nhiên nhìn thấy, một cái to lớn màu xám bóng người, từ linh bảo các sơn môn phương hướng nhằm phía vân không, cái kia màu xám bóng người như là do vô số ác quỷ u hồn thốc thốc tụ tập mà thành, màu xám cự ảnh. Lăng không mà lên, lập tức cùng ngồi đàng hoàng ở màu máu đài sen nữ nhân liên thủ, đi vây công bảo các phòng huy, đứng thanh đồng cự đỉnh bên trên phòng huy, ở cái kia màu xám cự ảnh bay lên không sau đó, biểu hiện đột nhiên biến, đột lấy bất luận người nào cũng có thể nghe được âm thanh quát lên, hết thảy Linh Tông cùng Bảo Các tử đệ, đều không cần thủ vững thung lũng. Bản Tông tử đệ, lấy hết tất cả khả năng đào mạng, tương lai Sơn Môn chỉnh đốn lại thì, bọn ngươi trở về là được. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn lập tức liền biết, cái kia màu xám cự ảnh, tất nhiên chính là Quỷ Tông huyền cảnh cường giả. Nếu như chỉ có Huyết Tông người phụ nữ kia, Phòng Huy cảm thấy lấy Linh Bảo Các gốc gác, lấy thực lực của hắn, Linh Bảo Các còn có sức đánh một trận, có thể cái kia màu xám cự ảnh lăng không, để hắn rõ ràng, Quỷ Tông chí cường giả cũng giáng lâm nơi đây. Hắn biết rõ, đối mặt hai cái huyền cảnh cường giả, hắn tuyệt đối không thế thắng lợi, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai người, để hai người kia không thể đại khai sát giới. Quỷ Tông cùng Huyết Tông người mạnh nhất, nếu đều đến thung lũng, liền mang ý nghĩa Quỷ Tông cùng Huyết Tông đã dốc túi ra hết. Hắn tự biết Linh Bảo Các không còn chống lại khả năng, vì bảo toàn tông môn lực lượng, hắn để hết thảy Bảo Các cùng Linh Tông tử đệ, không được lại ngoan cố địa thủ vững thung lũng, mà là tùy thời đào mạng. Đi, đại trưởng lão lên tiếng, đại gia không cần thủ vững trong tông môn, rời đi trước nơi đây, hướng về Lăng Vân Tông, Hôi Cốc, Huyền Vũ cung rút đi, bọn họ một khi thu được tin tức, tất sẽ tới rồi giúp đỡ, chỉ cần có thể cùng cái kia tam phương cao thủ hội hợp, chúng ta còn có cơ hội. Còn có thể trở về Sơn Môn, đông đảo Linh Tông cùng Bảo Các luyện khí sư, nghe được Phòng Huy chỉ thị sau đó, đều âm thầm cảm kích, lập tức thay đổi chủ ý, bọn họ không lại quyết tâm phó tử, ào ào ào, ngay ở Phòng Huy lên tiếng không lâu, hai tòa thạch phong trung ương khe hở nơi, từng đạo hỏa diễm cột sáng phóng lên trời, dùng dập truyền vào cái kia thanh đồng cự đỉnh, Sơn Môn triệt để mở ra. Địa hỏa phần thiên hoàn toàn mất đi hiệu lực, đại trưởng lão vì chúng ta sưởng khai Sơn Môn. Đi mau a, bất luận là Bảo Các cùng Linh Tông luyện khí sư, vẫn là ngoại lai tán khách, đều chú ý tới thung lũng biến hóa, lớn tiếng kêu la. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, con mắt đột nhiên sáng ngời. Vốn là, Linh Bảo Các vị trí thung lũng quanh thân, vần quanh ba tòa hiện phẩm hình chữ mà đứng thạch phong, ba tòa thạch phong trong lúc đó có ba cái khe hở thật lớn, một người trong đó khe hở, chính là cách cốc sơn môn, Linh Bảo Các người ra vào thì, đều chỉ thông qua cái kia thạch phong khe hở. Mặt khác hai cái khẽ hở thật lớn, nhưng là bị hai cái hỏa diễm quang tráo hoàn toàn chặn lại, cái kia hai cái hỏa diễm quang tráo như hỏa diễm cánh cửa giống như, đem thung lũng cùng ngoại giới ngăn cách, làm như vậy chỗ tốt, chính là Quỷ Tông cùng Huyết Tông cường giả, không cách nào thông qua cái kia hai cái khe hở dũng vào sơn cốc, chỗ hỏng nhưng là, liền ngay cả trong cốc Linh Tông cùng Bảo Các tử đệ, cũng không thể xuyên thủng cái kia hai cái khe hở, mau chóng từ bên trong sơn cốc đi ra. Cũng là bởi vì cái kia hai cái núi sông khe hở, bị ngọn lửa cánh cửa cho lấp lấy, vì lẽ đó Nhiếp Thiên chỉ có thể tùy tùng Phan Đào, nỗ lực từ thạch phong bên trong thông đạo thẳng tới ngoại giới. Nhưng, bây giờ thôi thúc cái kia hai cái hỏa diễm cánh cửa trùng thiên cột lửa, đều đã bị Phòng Huy thanh đồng cự đỉnh mang tới bầu trời, liền khiến cho cái kia hai cái khe hở cũng đã trở thành rời đi thung lũng hoàn toàn mới thông đạo. Nhiếp Thiên chú ý tới, rất nhiều Linh Tông cùng Bảo Các người, đều ở Phòng Huy lên tiếng sau đó. Hướng về cái kia hai cái ngọn núi khe hở vọt tới, mà bọn họ, bây giờ cách một người trong đó khe hở, nhưng ở gần nhất, Nhiếp Thiên, Linh Châu, Diệp Cô Mạc. Không cần lo chúng ta, các ngươi đều mau chóng rời đi. Liễu Nhiễn trống to, đi mau. Phan Đào cũng la lên, trước tiên hướng cái kia tới gần bọn họ khe hở phóng đi, hắn chú ý tới, ở khe hở kia khẩu, bây giờ vẫn không có Quỷ Tông cùng Huyết Tông cường giả tới rồi, An Thi Di. An Dĩnh, còn có Trịnh Bân, Hàn Hinh, cũng đều nhìn thấy sinh cơ, dồn dập né qua những kia màu đỏ tươi huyết tuyến ám sát, hướng về cái kia mở ra đào mạng cánh cửa tuôn tới, bắt được trữ vật thủ hoàng Nhiếp Thiên, không có bị màu đỏ tươi huyết tuyến cho nhìn chằm chằm, khi nghe đến Liễu Nghiễn dục sau đó, hắn chỉ là hơi một do dự, đối với Liễu Nghiễn nói một câu, Liễu Thúc bảo trọng, nói xong, hắn cũng cùng An Thi Di, An Dĩnh chờ nhân như thế, hướng về cái kia mở rộng khe hở mà đi. Nơi đây Huyết Tông cường giả, một lòng muốn chém giết lại dịch, Liễu Nghiễn, Sử Giật nhóm cường giả, bọn họ biết rõ Nhiếp Thiên chờ nhân muốn trốn khỏi, cũng thờ ơ không động lòng, ở tại bọn hắn đến xem, từ đại địa nơi sâu xa bốc lên màu đỏ tươi huyết tuyến, sẽ trước sau nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên chờ nhân, sẽ như hình với bóng địa công kích, bọn họ cho rằng, lấy Nhiếp Thiên chờ nhân cảnh giới tu vi, cho dù tạm thời rời đi thung lũng, cuối cùng cũng sẽ bị những kia màu đỏ tươi huyết tuyến từng cái chém giết. Thêm vào bọn họ ở chỗ này không đủ nhân lực, vì lẽ đó bọn họ bỏ mặc Nhiếp Thiên chờ nhân rời đi, vẫn là chuyên tâm đi đối phó lại dịch cùng Liễu Nhiễn chờ nhân. Đáng chết, từ Ám Minh vực mà đến lại dịch, ném mất trữ vật thủ hoàng, nhìn thấy bị Nhiếp Thiên nhặt lên thì, liền gấp táo bạo như lôi, bây giờ trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên rời đi, có thể cái kia huyết tông cường giả, nhưng nhìn chằm chằm hắn không tha, hắn càng là lửa giận ngút trời, xì xì, nhưng mà, càng nhiều màu đỏ tươi huyết tuyến, ở Nhiếp Thiên chờ tiểu bối sau khi rời đi, lại từ đại địa dưới sinh sôi, điên cuồng đi xung kích bọn họ, lại dịch không thể thoát khỏi những kia chán ghét màu đỏ tươi huyết tuyến, cũng không thể ở tên kia huyết tông cường giả công kích dưới, đi truy sát Nhiếp Thiên, chỉ có thể lớn tiếng tức giận mắng, điên cuồng đi kích phát linh lực trong cơ thể, có thể Nhiếp Thiên, nhưng ở hắn chửi bậy bên trong, đã càng đi càng xa, bên này, nhanh lên một chút lại đây, phía trước, Phan Đào cùng An Thi Di không ngừng nhắc nhở, để phía sau An Dĩnh, Khương Linh Châu, Nhiếp Thiên đuổi tới, rất nhanh, mọi người liền từ cái kia bị phòng huy mở ra khe hở, nhóm đầu tiên địa trốn ra khỏi sơn cốc, đi theo ta. Phan Đào ở phía trước chỉ dẫn, đoàn người theo Phan Đào, đều bay nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất, dần dần rời xa thung lũng, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng quay đầu lại, phát hiện ở tại bọn hắn rời đi khe hở khẩu, từ từ có thêm từng đạo người mặc huyết y bóng người, còn có mấy cái màu đen quần áo, quỷ khí âm trầm quỷ tông cường giả, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Sau khi biết Tục Liễu Nghiễn, La Hân chờ nhân, còn có sắp tới rồi bảo các cùng linh tông người, muốn như bọn họ bình thường ung dung lướt qua cái kia miệng núi, chỉ sợ cũng không dễ như vậy, chạy ra mấy cái, một cái chói tai tiếng hú, từ phía sau hắn miệng núi truyền đến, mấy tiểu bối, có muốn đuổi theo hay không kích, tiểu bối. Tạm thời không cần, đều cho ta ngăn chặn này sơn môn, đem những lão gia hỏa kia vĩnh viễn lưu ở trong cốc, triệt để rời xa cái kia miệng núi thì... Nhiếp Thiên nghe được từ phía sau truyền đến, đức quản địa trò chuyện thanh, hắn liền hiểu chưa có thể ngay lập tức rời đi, muốn lướt qua cái kia miệng núi, thế tất yếu trải qua một phen máu tanh gột rửa. Cuối cùng, có thể có bao nhiêu người còn sống rời đi, sẽ có bao nhiêu người chôn thây thung lũng, hắn cũng không cách nào báo trước, hắn chỉ là tùy tùng Phan Đào, ở Xích Viêm Sơn Mạch từng tòa cao thấp khác nhau ngọn núi bên trong, toàn lực tiến lên, Xích Viêm Sơn Mạch ngọn núi đông đảo. Linh Bảo Các chỉ là ở ba tòa to lớn nhất thạch phong ở trong, vừa rời đi thung lũng kia, Nhiếp Thiên liền thả ra tinh thần ý thức nhận biết, muốn biết phụ cận có hay không quỷ tông cùng huyết tông cường giả. Một cái không kém hơi thở sự sống, đột nhiên ánh vào đầu óc hắn, cái kia hơi thở sự sống. Tựa như không thuộc về quỷ tông cùng huyết tông người, người kia, giống như bọn họ, tự hồ cũng đang điên cuồng thoát đi, muốn mau chóng rời khỏi Linh Bảo Các vị trí địa giới, có người ở phụ cận. Nhiếp Thiên đột nhiên nói, hắn vừa mở miệng, phía trước An Thi Di, cũng bỗng lấy tinh thần nhận biết, An Thi Di nhíu mày, mặt cười dần hiện ra căm ghét vẻ, nói, người kia là Phí Lập, Phí Lập. Nhiếp Thiên kinh ngạc, An tỷ tỷ, ngươi sao biết là hắn, ta nhớ tới trên người hắn loại kia làm người buồn nôn khí tức. An Thi Di khẽ cắn răng bạc, đột nhớ ra cái gì đó, Nhiếp Thiên, ta nghe nói bởi vì ta, Phí Lập không chịu đem cái kia một viên quẩn linh đang bán cho ngươi. Là như vậy. Nhiếp Thiên nói, chúng ta đi đoạt lại. An Thi Di khẽ kêu, Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, cướp Phí Lập, sư phụ hắn cam khang nếu muốn thoát ly Linh Bảo Các, mặc kệ Linh Bảo Các sau đó làm sao, hắn Phí Lập đều muốn theo gặp xui xẻo, trừ phi hắn cùng cam khang như thế triệt để đi ra ly thiên vực. An Thi Di hừ một tiếng, nói, liền coi như bọn họ phải đi, trước lúc ly khai, ta cũng phải để hắn đem Uẩn Linh đang lưu lại cho ngươi. Nói xong. Trong khi tiến lên An Thi Di, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Nhiếp Thiên nhận biết được vị trí mà đi. Phí Lập có can đảm lần lượt bức bách ta, chỉ là bởi vì sư phụ hắn cam khang ở bảo các thân phận, không còn sư phụ hắn che chở, hắn Phí Lập căn bản không bị ta để ở trong mắt, ngươi xem ta đi, ta nhất định giúp ngươi đem Uẩn Linh đang cầm về. An Thi Di tự tin nói, từng cây cổ một ở trong, Phí Lập hoảng không chọn đường, bỏ mạng mà chạy. Linh Bảo Các đột nhiên bị biến đổi lớn thì, hắn cũng không ở thung lũng, mà là dựa theo sư phụ hắn cam khang dặn dò, tại ngoại làm việc. Vốn là, hắn là chuẩn bị ở ngày thứ ba Linh Bảo Các buổi đấu giá lúc bắt đầu, trở về tông môn. Có thể ở hắn trở về thì, nhưng xa xa nhìn thấy trong bầu trời đêm treo cao mặt trăng, bị máu tươi nhiễm đỏ. Sau đó, hắn liền nghe đến từ Linh Bảo Các vị trí thung lũng, truyền đến kinh thiên động địa kích đấu thanh, lại quá không lâu. Hắn nhìn thấy bao phủ thung lũng địa hỏa phần thiên đại trận bị xé rách, nhìn thấy phòng huy đại trưởng lão đứng thanh đồng cự trên đỉnh phóng lên trời. Một khắc đó, hắn liền rõ ràng hắn nếu là dám to gan trở về thung lũng, tất nhiên là lành ít dữ nhiều kết cục, âm thầm vui mừng hắn, quả đoán bước ra rời đi, muốn làm hết sức rời xa sơn môn, cũng không tiếp tục muốn trở về. Về phần hắn sư phụ Cam Khang, linh bảo các tồn vong, những kia đồng môn sư huynh đệ chết sống, hắn từ lâu bỏ đi sau đầu. Phí Lập, ngươi muốn đi đâu nhi? Một đạo hỏa hồng thiến ảnh, đột từ một gốc cây cổ thụ phía sau bốc lên, lấy một loại ánh mắt đùa cợt lạnh lùng nhìn hắn. Người đến tự nhiên chính là An Thi Di, trung thiên cảnh hậu kỳ An Thi Di, chặn ở Phí Lập trước người, đôi mắt đẹp toát ra hỏa bình thường rừng rực chiến ý, một bó cục quất màu đỏ hỏa diễm quang đoàn, như án mây giống như vậy, lượn lờ ở nàng uyển chuyển dáng người quanh thân. Nàng từ bên hông, cởi xuống một cái tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ dị sợi tơ, cái kia sợi tơ bị nàng rung lên, trong nháy mắt tuôn ra kinh người hỏa diễm. An Thi Di tuy rằng ở Linh Tông, có thể nàng từ nhỏ đã nắm giữ hỏa diễm thuộc tính. Nàng kỳ thực cũng giấc mơ, sẽ có một ngày có thể bị bảo các luyện khí sư thưởng thức, hy vọng có thể trở thành một danh bảo các luyện khí sư. Đáng tiếc, nàng trước đây cho rằng thưởng thức nàng Cam Khang, nhưng đối với nàng có dụng ý khác, vừa ý chỉ là dung mạo của nàng, mà không phải luyện khí trên thiên phú, là ngươi. Phí Lập sắc mặt khẽ biến, hắn đánh giá bốn phía, tựa như cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn không hiểu An Thi Di tại sao lại xuất hiện với này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.